Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 phóng viên tới chơi 2, canh 2, phóng viên cuối cùng lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó liền mang theo camera đi vào, phóng viên tiến vào chùa Nguyên Nhất lúc sau. Nhìn bên trong náo nhiệt tiểu động vật, giật nảy mình, thế nhưng thật sự có nhiều như vậy động vật sao? Chỉ thấy chùa miếu bên trong, liễu xanh nhân nhân, xanh tươi vờn quanh, gạch cổ xưa, chùa miếu trang nghiêm siêu mà như vậy một bộ mỹ diệu, làm nhân tâm thần yên lặng cảnh sắc, rất nhiều tiểu động vật tựa hồ cũng bị hấp dẫn lại đây. Có tiểu miêu, tiểu cầu, các loài chim, thậm chí còn có màu sắc rực rỡ anh vũ đứng ở chi đầu. Cà cà kêu, hoan nghênh đi vào chùa Nguyên Nhất. Nguyên Nhất Bồ Tát phù hộ đại gia. Như vậy kỳ diệu một màn hiện ra ở hai cái phóng viên trước mặt. Liền tính bọn họ đi khắp đại giang Nam Bắc, gặp qua sự tình thiên kỳ bách quái. Hiện tại lại cũng cảm thấy có chút giật mình, Diệu Âm trong lòng cười thầm. Nàng đứng ở một bên, ngón tay lặng lẽ giật, nhận được ám hiệu tiểu hắc tiểu bạch hai chỉ miêu mễ. Lập tức nhào qua đi, ôm lấy hai cái phóng viên chân. Cọ bọn họ, lộ ra bạch nộn cái bụng, miêu ô tương đương mà kêu, phóng viên bị manh đến vẻ mặt huyết. Hận không thể đương trường buông máy móc, xoa hai tiểu chỉ, bất quá đáng tiếc, bọn họ còn ở quay chụp, chỉ có thể từ hai chỉ tiểu miêu thượng rút ra đôi mắt. Bắt đầu cầm microphone giới thiệu lên, mà một cái khác quay chụp đại ca liền tốt hơn nhiều rồi. Hắn ở quay chụp xong phóng viên giới thiệu ngữ lúc sau. Liền ngồi xổm xuống, đem camera nhắm ngay hai tiểu chỉ, toàn phương vị, nhiều góc độ mà quay chụp, tựa hồ hắn không phải ở đi làm, mà là ở quay chụp tảng lớn, thề muốn đem hai tiểu chỉ nhuyễn manh quay chụp đến vô cùng nhuần nhuyễn mới được hai tiểu chỉ có. Thấy camera, miêu ô tương đương mà thảo luận lên, miêu ô. Camera, ta muốn thượng TV lạp, miêu ô. Ta là đáng yêu nhất miêu miêu, mau chụp ta, vì thế, camera trước, hắc bạch hai chỉ tiểu miêu, đem hết cả người thủ đoạn bán manh, bạch miêu lộ ra cái bụng, từ chi duỗi trường duỗi người, phấn nộn móng vuốt nhỏ ở không trung dẫm tới dẫm đi. Một cái khác tắc nhào qua đi che ở camera trước, một không cẩn thận bại lộ bụ bẫm lông xù xù thí thí, camera đại ca lộ ra si hán mặt. Hảo đáng yêu, thế nhưng còn sẽ đoạt camera, như vậy thông minh đáng yêu miêu miêu, thật sự hảo muốn ôm về nhà a. Phóng viên rốt cuộc nhịn không được, thừa dịp camera không có chụp hắn, trực tiếp duỗi tay nhanh chóng sờ soạng một phen, sau đó ở camera đại ca trừng mắt chung, đem hai chỉ tiểu miêu tách ra, làm bộ một cái vì làm miêu mễ hòa bình ở chung người qua đường giáp. Dù sao góc độ này chỉ có thể chụp tới tay, mà bên cạnh. Tiểu hồ ly thấy như vậy một màn, ghen ghét đến nước mắt lưng tròng, như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị này hai tên ra hỏa đoạt. Ở tại Diệu Âm tỷ tỷ trước cửa cũng liền thôi, hiện tại còn ở Diệu Âm tỷ tỷ trước mặt bán manh. Chiếm trước camera tiến hành tuyên truyền, cho rằng hắn sẽ nhận thua sao? Hừ! Rõ ràng hắn mới là nhất manh cái kia. Vì thế, màn ảnh chung, bạch quang chợt lóe, thứ gì vọt qua đi, camera đại ca còn sửng sốt một chút. Phóng viên liền mắt sắc phát hiện đứng ở đại trên nham thạch tiểu động vật một con lông xù xù tiểu. Hồ ly xuất hiện ở hai chỉ tiểu miêu bên người. Sau đó yêu nhã mà liếm liếm móng vuốt, quơ lông xù xù cái đuôi. Nó đôi mắt lại hắc lại viên. Mà mắt đầu mắt đuôi lại là nhọn nhọn, bằng thêm một phân vũ mị, phóng viên vội vàng mãnh quay chụp giống đại ca bả vai. Sau đó camera đại ca nhe răng trợn mắt mà tỏ vẻ đã biết. Vì thế giây tiếp theo, camera chuyển hướng tiểu hồ ly ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngưỡng đầu, liều mạng kéo trường cổ, chính là bởi vì cổ chung quanh một vòng nhi xóa tung bạch mao nhi. Bởi vậy như cũ thoạt nhìn không có cổ, bất quá nó chính mình khẳng định là không biết lạp. Vì thế, tròn vo tiểu hồ ly, liền tự cho là uy phong lẫm lẫm hướng tới Diệu Âm nhìn nhìn, hắc hắc. Diệu Âm tỉ tỉ, nhìn ta nhiều xoáy a, camera chính chụp ta đâu, ta mới là lợi hại nhất cái kia. Nhìn tiểu hồ ly cái kia đắc ý kính nhị u, hoàng mao hồ ly tránh ở trà cây thương, không ăn được nho thì nói nho còn xanh, các ngươi nhìn một cái nó như vậy, ục ịch béo lùn, chỗ nào có một chút ta hồ tộc tiên phong đạo cốt. Hừ, cú mèo nhấc lên mí mắt nhìn liếc mắt một cái, nga một tiếng, tiếp tục xúc cổ ngủ, hoàng mao hồ ly thấy hàng xóm cú mèo lại là như vậy tam câu nói lăn không ra. Cái dám tới, càng thêm tức giận buồn bực, hừ, rõ ràng nó mới là hồ tộc xoái nhất, bạch mao nhi cái kia nhóc con nhi đều có thể bị chụp. Chính mình như thế nào không được, động đất khi, hoàng mao hồ ly trước tiên đã nhận ra, sau đó nhanh chóng quyết định, nhanh chóng chạy đến chùa Nguyên Nhất trốn tai. Lúc ấy chùa Nguyên Nhất tuy rằng có điều chuẩn bị, nhưng là cũng là thập phần hỗn loạn. Lúc ấy Thường Thanh ra lệnh, làm sở hữu động vật, toàn bộ đi ra ngoài, đem phụ cận sinh vật toàn bộ đưa tới an toàn nơi. Vì thế, nhìn đến hoàng mao hồ ly tiến vào, mọi người cũng đều không nói gì thêm ở siêu này phụ cận vật kiến trúc thập phần mật. Rất nhiều cao ngất người nhà lâu, một khi phát sinh động đất, cao lầu sụp xuống, liền tính là ở trên phố, phòng trừng cũng sẽ bị tạp đến, này một mạng lệnh. Quả nhiên, cứu quá nhiều nạn dân, đương nhiên, cũng cứu rất nhiều động vật mệnh, liền tỉ như hoàng mao hồ ly, cho tới nay đối Diệu Âm tràn ngập địch ý. Hoàng mao hồ ly chỉ là cái động vật, nó nhưng không có nhiều ít đạo đức tâm mơ siêu, vì thế ban đầu thời điểm, chỉ là nghĩ trộm được bảo vật liền đi. Nhưng mà ai biết, đương hắn bị ác hòa thượng bắt đi thời điểm, cuối cùng là Diệu Âm cứu hắn. Lúc ấy hoàng mao hồ ly liền có chút biệt nữ, mà lúc này đây, lại là chùa Nguyên Nhất cứu nó. Chùa Nguyên Nhất lại là bởi vì Diệu Âm mới tổ kiến lên. Tính đến tính đi, hoàng mao hồ ly lại một không cẩn thận, lại lần nữa thiếu Diệu Âm một cái mệnh hơn nữa lần trước. Này liền hai lần ân cứu mạng. Hoàng mao hồ ly lại vô tâm không phổi, giờ phút này cũng là có chút tiểu cảm động, vì thế, nó lần này không có ở bị cứu lúc sau chạy ra đi, mà là lưu tại chùa Nguyên Nhất, nghĩ như thế nào báo đáp Diệu Âm mơ siêu. Diệu Âm muốn làm gì? Đơn giản chính là mở rộng tin chúng, hiện đại xã hội. Muốn có người lại đây, đương nhiên là TV tuyên truyền nhất hữu hiệu. Cái này hoàng mao hồ ly trà trộn nhân loại xã hội nhiều năm. Chính là sờ đến rõ ràng, chính là hiện tại. Nhìn camera trước mặt ba con tiểu gia hỏa, lẫn nhau tranh nhau hướng camera trước mặt toàn, bán manh tuyên truyền trường hợp. Hoàng mao hồ ly dù cho trong lòng ngứa, cũng không mặt mũi nào gia nhập đi vào. Rốt cuộc nó chính là có mặt có gia đại hồ ly. Sống trăm năm sau. Vì thế, nó chỉ có thể đứng ở một bên. Đối với hàng xóm phát cầu nhào, ai biết hàng xóm vẫn là cái thức đêm đảng ai. Xứng đáng hai cái như vậy đại quầng thâm mắt. Hoàng mao hồ ly bãi bãi đuôi to. Nghĩ thầm, vẫn là muốn tìm mặt khác biện pháp mới được bên này. Camera đối nơi này hoạt bát đáng yêu các con vật tiến hành quay chụp lúc sau. Liền tiến vào đại điện bên trong, đại điện chung. Thường Thanh sớm đã nhận được thông chi, phi thường rụt rè mà thay chính mình xinh đẹp nhất một kiện áo cà sa. Đánh mõ, thương tiếc kinh văn, quả nhiên là xuất trần cao nhân diễn xuất, vì thế. Đường camera nhắm ngay đại điện thời điểm, uy nghiêm bất phàm Nguyên Nhất Bồ Tát, liền nhập cảnh, Nguyên Nhất Bồ Tát tay cầm hoa sen, đôi mắt hơi hạp, môi đỏ khẽ mở, nàng cao cao tại thượng. Rồi lại phảng phất cùng chúng sinh cùng tồn tại, nhìn đến nàng, liền đầy cõi lòng kính sợ, nhịn không được muốn đối nàng sinh ra tín ngưỡng chi tâm mơ siêu camera đại ca. Bởi vì nhìn camera. Bởi vậy camera quay chụp xuống dưới hình ảnh, chính là hắn sở hữu tâm thần chú ý, vì thế đương Nguyên Nhất Bồ Tát hình ảnh quay chụp ra tới thời. Điểm, camera đại ca liền đốn giác tâm thần đều chấn. Bên tai hình như có phản âm hưởng khởi, một cổ khó có thể ngôn ngữ cảm giác quặc ở hắn. Hắn cơ hồ muốn rơi lệ, phóng viên cũng ở đồng thời chấn động, hắn nhìn Nguyên Nhất Bồ Tát, trong lòng có điều cảm giác, lập tức chắp tay trước ngực, đối với Bồ Tát đã bái bái, mặc niệm, Bồ Tát phù hộ, camera đại ca thực mau tỉnh qua thần tới. Hắn giơ camera, bằng chuyên nghiệp góc độ, quay chụp nơi này, vì thế, camera chung, thực mau chụp tới rồi ở Bồ Tát trước mặt, khoanh chân mà ngồi, đánh mõ phương trượng, camera hơi hơi sườn di, từ mặt bên quay chụp này hết thảy, kinh Phật thanh thanh. Truyền nhĩ mà qua, rồi lại phẳng phất lưu tại trong lòng, mà ngồi ở chỗ kia phương trượng, tuy rằng chỉ lộ ra một cái mặt bên, lại cho người ta một loại bình thản, đáng tin cậy, trầm ổn, nội liễm cảm giác, làm người không tự giác phẳng phất lâm vào ở hắn sáng chế tạo an bình bên trong, phóng viên cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Vì thế, ở quay chụp ước chừng 10 phút, góp nhạc cũng đủ cắt nối biên tập hình ảnh lúc sau. Hai người liền đi ra ngoài, tiến hành tường giải quay chụp, phóng viên thanh âm chậm rãi mà đến. Đây là chùa Nguyên Nhất, đây là thành phố A Nhân Dân. Tuy rằng động đất tai họa nghiêm trọng, nhưng là bọn họ giống ánh sáng mặt trời giống nhau, tích cực hướng về phía trước, xù xù bừng bừng, cũng giống này tòa chùa Nguyên Nhất giống nhau. Nội liễm kiên cường, ấm áp động lòng người, tiến hành rồi cuối cùng kết cục. Hai vị nhân viên công tác rốt cuộc kết thúc công việc, mắt thấy thời gian còn không quá muộn. Hai người sôi nổi vọt vào trong miếu, duỗi tay vuốt ve thượng chờ mong đã lâu mèo con, tiểu hồ ly, còn cùng anh Vũ nhóm vui đùa một phen, đương phóng viên đang ở trêu đùa tiểu anh Vũ thời điểm. Đột nhiên, dưới chân vừa chợt, hắn cả người đột nhiên về phía trước khuynh đi, hắn vừa lúc đứng ở bậc thang, này một quăng ngã, ngã xuống mười mấy tầng bậc thang, khẳng định sẽ té bị thương. Tức khắc, nhiếp ảnh đại ca liền trong lòng mãnh nhảy, muốn đi bắt hắn cánh tay. Cùng thời gian, trấn thủ ở trong miếu giá trị ban quỷ hồn 39 hào cùng số 114. Nhanh chóng nhào tới, đỉnh phóng viên, vì thế. Phóng viên quăng ngã ở bậc thang, có chút ngốc mà bò dậy, nhiếp ảnh đại ca bắt lấy hắn quần áo đứng lên. Sợ tới mức tim đập ra tốc, hỏi, quăng ngã chỗ nào rồi? Phóng viên đánh giá chính mình cánh tay, đầu gối chờ chỗ, nói, không bị thương, ta vừa mới, thật giống như là quăng ngã ở bông thượng giống nhau. Thật sự, người xem siêu, phóng viên tung tăng nhảy nhót mà đi rồi mấy cái bậc thang. Sau đó cùng nhiếp ảnh đại ca liếc nhau, hai người đều có điểm hoài nghi hai mắt của mình, bên cạnh béo đại thẩm thấy được một màn này. Nói, nhất định là ngươi vừa mới đi đã bái Nguyên Nhất Bồ Tát. Bồ Tát phù hộ ngươi, ngươi mới có thể không bị thương, bằng không, này hoạt một chân, tuyệt đối đến ngã xuống, khái đến máu tươi chảy ròng. Phóng viên đột nhiên nhớ tới cái gì, mở to hai mắt, ta vừa mới liền đi vào đã bái hạ Bồ Tát, nói Bồ Tát phù hộ. Phóng viên cùng camera đại ca liếc nhau, nhanh chóng hướng tới đại điện bôn qua đi. Hết chương.